đúng ra ta sẽ ở địa ngục. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy không, Ninh Tiêu nói, tòa nhà này và giáo đường tuy cách một mặt đường cái, nhưng thật ra cũng không xa. Lúc cậu nói điều này, mọi người đang đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng Chu Dương. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu đến từ phía sau cậu nhưng bóng lại không ở trong phòng. Tính khoảng cách, giáo đường cách tòa nhà này chỉ có 15 mét, mà thánh giá trên đỉnh giáo đường và lầu năm của tòa nhà trông sẽ gần hơn một tí về mặt không gian, bởi vì chính giữa cả hai không có kiến trúc gì cản trở. Ninh Tiêu ra hiệu bọn họ nhìn theo hướng tay cậu. Đúng thế, cách đó không xa là cây thánh giá màu trắng đứng lặng một mình, bởi vì không có xe cộ hay tường cổng gì cách trở. Đứng trước cửa sổ sát đất nhìn qua chỉ cảm thấy thánh giá bên kia gần ngay trước mắt. Mà thật ra không chỉ có thị giác bị đánh lừa, trong đó còn ẩn chứa một bí mật to lớn. Mới vừa rồi, sau khi trở về văn phòng cùng với Từ Thượng Vũ, Ninh Tiêu vẫn luôn suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu được vụ án giết người trong phòng kín này. Cậu đưa lưng về phía mọi người, giang hai tay ra, ánh mặt trời chiếu qua người cậu. Cả người Ninh Tiêu như chồng lên cây thánh giá bên kia khiến cậu trông như người bị hiến tế trói trên giá. Giết người, một chuyện dễ dàng biết bao nhiêu. Chỉ cần trong lòng có suy nghĩ thì luôn có hàng ngàn, hàng vạn cách để GTCST một người. Ninh Tiêu quay đầu lại, nhìn Từ Thượng Vũ, hai lần tôi đi ngang qua nơi này cùng Trương Vĩ Vĩ. Nó nói nó thấy một con mèo đen bên dưới thánh giá. Ban đầu tôi không hiểu, nhưng mãi đến bây giờ tôi mới biết thứ mà nó thấy không phải là mèo đen, mà là sắc ý và thù hận không thể giấu đi của con người. Lục Phi và Triệu Vân bị phong cách văn nghệ đột ngột của cậu làm ngơ ngẩn. Chỉ có Từ Thượng Vũ đi tới bên cạnh Ninh Tiêu, đứng song song với cậu, cùng cảm nhận ánh mặt trời VTV phía sau lưng. Hắn nhìn về phía thánh giá, nhìn cái bóng quanh quẩn bên cạnh, cười theo, không, có lẽ Vĩ Vĩ thấy mèo đen thật, một điểm xấu mang theo cái chết. Thời gian trở về trong phòng họp, trước mặt mọi người, Từ Thượng Vũ chỉ vào màn hình chiếu nói là hung khí. Không thể không nói, hắn đã mê hoặc được rất nhiều người. Sau một khoảng yên tĩnh, người thông minh nghĩ rằng mình bị lừa, đang định trách cứ viên đội trưởng nọ vì sao lại trêu đùa bọn họ như thế. Từ Thượng Vũ lại nói, hung khí không nhất thiết phải là thứ gì sắc bén như trong ấn tượng của mọi người. Theo tôi, chỉ cần là thứ có thể giết người, cho dù chỉ là một trang giấy trắng, một sợi tơ, thậm chí là một hơi thở cũng có thể gọi là hung khí. Mà hung khí trong vụ án này là một căn phòng, văn phòng của Chu Dương, văn phòng của Chu Dương. Chu Dương bị văn phòng của mình GTCST. Đúng là không thể tin nổi. Mời các vị nhìn kỹ vào bức ảnh này. Tuy nó chỉ đơn giản là đường thẳng và con số, nhưng nó chứa bí mật trong cái chết của Chu Dương. Thay vì nói nó là hung khí, chẳng thà nói nó là chứng cứ. Nhìn xem, đoạn thẳng dài tượng trưng cho tòa nhà chúng ta đang đứng, mà đoạn ngắn là giáo đường. Tòa nhà và giáo đường cách nhau 15 mét, mà khoảng cách dọc giữa tòa nhà và thánh giá trên đỉnh giáo đường là 10 mét. Mấy ngày trước, trời nắng đẹp, cũng khoảng vào lúc này, con nhà tôi mỗi lần đi ngang qua con đường này đều thấy một con mèo nằm dưới thánh giá. Mèo, mọi người lại hoang mang. Cái này liên quan gì đến con mèo? Từ Thượng Vũ cười, tạm bỏ con mèo qua một bên. Chúng ta nói đến cái chết của Chu Dương. Một người ở trong văn phòng mình dù có bất cẩn thế nào cũng sẽ không đến nỗi ngã xuống lầu. Cho dù cửa sổ có đang mở rộng đủ để một người trưởng thành ngã xuống thì có lan can cản lại, có tâm lý sợ độ cao, người bình thường sẽ khó để ngã xuống như thế. Nhưng Chu Dương lại khác. Hắn không tự sát, cũng không hẳn là tai nạn, mà là một vụ mưu sát ẩn dưới lốt tai nạn. Từ Thượng Vũ vỗ tay ý bảo mọi người tập trung vào mình. Hắn đứng bên góc phòng họp, ở đó có một cái giá sách. Ví dụ tôi đang muốn lấy một quyển sách, vốn nó được đặt ở hộp này. Chỉ cần tôi giơ tay lên là có thể lấy được. Hắn nói xong, lấy một quyển sách trên giá xuống. Nhưng nếu quyển sách này bị rời đi chỗ khác thì sao? Từ Thượng Vũ đứng trên ghế, đặt sách lên nóc giá sách. Ở đó, hắn đứng dưới đất thì khó mà lấy được. Nhưng nếu nhón chân dướn người lên một chút thì hình như cũng có thể chạm tới. Giống như mọi người đang thấy, ở độ cao này, nếu tôi muốn lấy quyển sách thì phải cố nhón chân lên. Cả người sẽ nghiêng về phía trước. Mà vào lúc này, tôi chỉ chú ý đến quyển sách chứ không để ý được xung quanh có gì không ổn. Từ Thượng Vũ nói, ví dụ như lúc này bên cạnh không phải là vách tường mà là cửa sổ sát đất đang mở. Ví dụ như tôi đang chống lên lan can để lấy quyển sách này. Vậy thì nếu lan can bị ai đó giở trò, không thể đỡ được sức nặng của một người trưởng thành, thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Muốn bày ra cái bẫy này. Đầu tiên, hung thủ là người có thể tự do ra vào văn phòng của Chu Dương. Người này biết rõ mọi bố trí trong văn phòng của Chu Dương. Người này có thể giở trò với lan can mà không bị ai phát hiện. Người này có thể rời vật trên giá sách của Chu Dương mà không bị nghi ngờ. Thậm chí có thể giấu đi thứ này ngay sau khi vụ án xảy ra. Thứ này vốn được đặt ở nơi mà Chu Dương có thể dễ dàng lấy được. Nhưng lúc xảy ra vụ án nó lại bị rời lên nóc giá sách. Chu Dương chỉ chăm chăm vội vàng muốn lấy thứ này, không nghĩ đến việc có thể rời ghế đến để kê chân, mà là nhón chân để lấy. Sau đó, hắn thả lỏng quyển sách trong tay. Bộp, một cái, sách rơi xuống đất phát ra tiếng động nhẹ nhàng, nhưng lại gõ vào lòng mỗi người đang đứng trong phòng một cách nặng nề. Không ai dám nói lời nào. Bọn họ đều nhìn quyển sách bị Từ Thượng Vũ đánh rơi trên mặt đất. Giống như đang nhìn vào Chu Dương máu me bê bết. Chu Dương chết như thế đấy. Từ Thượng Vũ nhìn quyển sách dưới đất, ánh mắt lạnh lùng, có lẽ đến tận lúc sắp chết Chu Dương cũng không biết có người muốn giết mình. Mà hung thủ có lẽ cũng không ngờ một kế hoạch hoàn hảo như thế lại có sơ hở chỉ vì ánh sáng mặt trời sáng chói. Chỉ vì góc độ vừa đúng, chỉ vì cái nhìn vô tình của một đứa trẻ, thứ được đặt trên giá sách vì góc chiếu nên để lại bóng trên thánh giá ở phía đối diện. Cho nên mọi người cũng biết, thứ mà đứa trẻ đó thấy trên thánh giá không phải mèo, mà là bóng của thứ hung thủ dùng để giết hại Chu Dương. Hắn cười nhìn mọi người trong phòng, có biết vài giây trước khi vụ án xảy ra, đứa trẻ thấy cái bóng đen đó đã nói gì không? Nó nói, mèo đen trèo cao. Đúng thế, bởi vì khi đó hung thủ nhe răng nanh ra. Cho nên thứ trèo cao không phải con mèo mà là lòng dạ xấu xa muốn cướp đoạt sinh mệnh kẻ khác của hung thủ. Thứ cần lấy bị để cao hơn một khoảng. Cho nên trong mắt Trương Vĩ Vĩ, con mèo lúc trước nằm dưới thánh giá lại bò lên trên cao. Mà cũng bởi vì chút chênh lệch độ cao nho nhỏ đó, Chu Dương đánh mất tính mạng. Sau khi thấy Chu Dương chết, ai có tâm trạng đến xem giá sách trong văn phòng hắn? Ai có tâm trạng để ý đến vị trí của những thứ trên giá sách? Ai rảnh quan sát cái bóng trên thánh giá? Đây vốn là một kế hoạch rất chặt chẽ, chu đáo khiến người nghe cảm thấy lạnh cả người. Mà điều khiến lòng người hoảng sợ hơn là một kế hoạch gần như không hề có sơ hở như thế lại bị đội cảnh sát điều tra ra được. Người sợ hãi nhất bây giờ, không ai hơn được hung thủ. Từ Thượng Vũ và đội cảnh sát cẩn thận quan sát biểu cảm của mỗi người. Từ từ nói, sau khi vụ án xảy ra, hung thủ lấy đi thứ đẩy Chu Dương vào chỗ chết. Căn cứ vào dấu vết ở hiện trường có thể đoán được đó là một thứ có bệ hình tròn. Theo tính toán, thứ này ít nhất phải cao từ 50 đến 60cm thì mới có thể để lại bóng trên thánh giá. Trong tòa nhà này sẽ có rất nhiều thứ như thế, nhưng điều khiến nó đặc biệt, khiến nó khác hẳn với những thứ khác là vân tay của Chu Dương và vân tay của hung thủ. Mọi người giật mình, Từ Thượng Vũ nhìn đồng hồ trên cổ tay. Từ khi vào phòng họp đến giờ đã qua 20 phút. Từ khi vụ án xảy ra đến giờ không có ai ra khỏi tòa nhà. Hung thủ và hung khí đều đang ở đây. Trong lúc tôi đứng đây thông báo về nguyên nhân tử vong của Chu Dương, các đồng nghiệp trong đội đã tiến hành thẩm tra toàn bộ công ty. Tôi tin rằng không đến 5 phút nữa sẽ có kết quả. Ánh mắt sắc bén như ưng của hắn lướt qua mỗi người. Lúc này còn đúng 5 phút cuối cùng để tự thú. Suy nghĩ kỹ chưa? Câu này rõ ràng là đang nói với hung thủ. Mọi người đều hoảng hốt, hoang mang nhìn xung quanh muốn tìm ra người trông đáng nghi giống hung thủ giết người. Từ Thượng Vũ vẫn thản nhiên đứng đó. Hắn đang chờ tin của Ninh Tiêu, mà Ninh Tiêu lúc này đang đứng trước một căn phòng nghỉ. Cửa phòng khóa từ bên trong, cậu không mở ra được. Một viên cảnh sát chạy tới, cố vấn Ninh, đã tra phòng giữ đồ và bàn làm việc của các công nhân. Không có thứ đó, Ninh Tiêu nhíu mày, cái này không giống như dự tính của cậu. Còn nơi nào chưa tra không? Chỉ còn căn phòng này thôi. Viên cảnh sát nọ nói, vừa nãy tôi hỏi thử, phòng này là phòng nghỉ của Tổng Giám Đốc, phòng chuyên dụng của Nguyên Phi. Hắn vào đó được nửa tiếng rồi chưa ra. Nguyệt Phi, dường như tất cả chứng cứ đều dẫn đến người này. Ninh Tiêu hỏi, có chìa khóa phòng không? Để tôi đi hỏi. Viên cảnh sát xoay người chạy đi tạo ra một cơn gió. Không, gió không từ người này, mà là xuyên qua từ khe cửa phòng nghỉ thổi lên mặt cậu. Ninh Tiêu biến sắc gọi người lại. Khoan, đừng đi, phá cửa, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết. Lấy súng bắn hư khóa, xông vào phòng, sắc mặt Ninh Tiêu tái nhợt, một cơn gió mạnh đến nỗi có thể xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp để thổi lên mặt. Chắc chắn không phải trong phòng vốn đã có, mà là gió trời thổi từ bên ngoài vào. Có người vừa mở cửa sổ, đó là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Ninh Tiêu, nhưng cậu còn chưa kịp giải thích nguyên nhân, cũng không đợi được đến lúc phá cửa. Cách một cánh cửa, Ninh Tiêu nghe một tiếng bộp, dìm hẳn trái tim cậu xuống đáy biển. Đó là tiếng thứ hai mà hôm nay cậu nghe được. Cách chương